Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 52, chiến. Ta không có tham dự vào trong đại trận đi. Có thể theo sư phụ một tiếng đi nguyền rủa hạ xuống. Tình cảnh kia hay là để cho ta suốt đời khó quên. Mấy chục đạo sĩ đồng loạt đi nguyền rủa, đủ dậm chân cương, đưa tới mây đen, thổi tới gió núi. Hơn 10 người đồng thời vạt áo bay lượn. Này là bực nào cảnh tượng nguy nga. Sợ là lần này sau này, quốc gia khó đi nữa cho ra động nhiều như vậy ngành đạo ra người đồng thời tham gia một cái hành. Động chứ, cho dù có, cũng khó đi nữa nhìn thấy vậy nhiều đạo ra người đồng thời chủ trì một cái đại trận rộng lớn khí. Thế chứ, ta xem tâm trì thần vãng, hận không được mình cũng là một thành viên trong đó. Bất đắc dĩ tuổi quá nhỏ, công lực nông cạn, không có tư cách tham dự vào lần này trong hành động. Trở thành chủ trì kia cao nhất kích thước lôi trận, thập phương vạn lôi trận chung một thành viên. Trăng sáng bị mây đen che lại cả mặt bàng. Yên tĩnh sơn lâm bắt đầu nổi lên ô ô, gió lớn. Ở gió lớn chung, toàn bộ đạo gia người chú ngôn đều nhịp. Ở trong sơn cốc hồi đãng, làm nổi bật trong sơn cốc xấu xí trùng nhân. Sâu trùng cùng lão yêu tựa như cùng kẻ xấu một dạng không đáng nhắc tới. Những mẫu trùng đó ở nơi này gió thổi báo giông tố sắp đến trong bầu không khí. Đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lại phát ra ta từng ở miêu trại nửa đêm dạ đều nghe thấy tiếng hí. Vốn là từng để cho ta cảm thấy khí thế 10 phần tiếng hí. Giờ khắc này ở ta đạo gia nhân hạo nhiên đi nguyền rủa âm thanh hạ. Đã không đáng nhắc tới. Mẫu trùng thanh tỉnh có nghĩa là trùng nhân có tổ chức. Quả nhiên, trùng mọi người từng bước hành động. Dùng quái dị tư thế hướng chúng ta mảnh này đôi cuồng đánh tới. Bọn họ vốn là thân thể liền nhẹ. Hành động tự nhiên cũng đã rất nhanh. Để cho ta đã từng thấy cho chúng nó là cao su nhân. Giờ phút này, bọn họ ở mẫu trùng dưới sự cổ động. Lại nhanh hơn 3 phần. Trong nháy mắt rối rít liền muốn hướng lên sườn núi. Lúc này, Tuệ đại gia đứng lên. Đón đêm đông vù vù gió lạnh. Một cái lột xuống tăng báo. Uống được. Đạo gia người bày trận dẫn lôi. Chúng ta Phật gia người há có thể cử người xuống sau. Đi thôi. Theo ta đi xuống sảng khoái một trận chiến. Tuệ đại gia một tiếng kêu lên. Trong đội ngũ mười mấy Phật gia nhà sư toàn bộ đứng dậy. Bao gồm cái kia khiến người ta cảm thấy nghe tiếng Vân Viễn Giác Viễn Đại Sư cũng là bước về phía. Trước một bước, cởi ra giặt trắng xám tăng báo. Lộ ra một thân đoản trang. Tỏ rõ thái độ, hổ gầm một cái âm thanh. Tuệ đại gia dẫn đầu vọt xuống. Đối mặt đập vào mặt trùng nhân. Một quyền liền đánh phi một cái. Tiếp theo chính là mười mấy người Phật gia người. Nếu bàn về thân thủ. Những thứ này tu hành có câu Phật gia người. Người người đều là ẩn núp cao thủ a. Ta xem hốc mắt nóng lên. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Cái này kẻ cơ bắp Tuệ đại gia. Từ triển lộ rồi bắp thịt sau này. Là kéo quần áo liên hệ nghiện. Nhưng là ta thích. Hắn lời nói kia nói ta cũng nhiệt huyết. Đứng lên. Ném ra áo. Cũng đi theo vọt xuống. Nam nhi liền nên như vậy chiến đấu. Ta vọt xuống. Đi theo lại có tốt hơn một chút không có chủ trì đại trận nhân đi theo vọt đến. Chỉ cần là cảm thấy trên tay có mấy thủ công phu. Có ai còn ngồi ở. Ai. Ở bên ngoài. Ta ít nhất hay lại là sư huynh. Người thế nào cũng phải nhường ta hướng trước mặt a. Nói chuyện với ta là thừa tâm ca. Giờ phút này gió thổi loạn tóc hắn. Hắn một bên nói chuyện với ta. Còn vừa không ngừng bận rộn bận bịu bát lộng xuống. Chúng ta trước người vọt tới một cái trùng nhân. Ta một chút đụng vỡ cái kia trùng nhân. Bất đắc dĩ đối với thừa tâm ca. Nói đến, người không cảm thấy loạn phát tung bay dáng vẻ cũng rất tuấn tú sao? Thừa tâm ca, ở bên cạnh ta, cũng một cái cùi trỏ đập về phía ngoài ra một cái vọt tới trùng nhân. Sắp xếp một cái rất tuấn tú thu tay lại thức. Sau đó như có điều suy nghĩ nói đến. Cũng vậy. Loạn phát tung bay dáng vẻ cũng rất tuấn tú a. Ta hết ý kiến, chuyên tâm ném vào cùng trùng nhân chiến đấu. Ở chúng ta phía sau, là kia rộng lớn đi nguyền rủa thanh âm. Ở bên người chúng ta là một đám nhiệt huyết chiến hữu. Ở chúng ta trước người cách đó không xa sơn cốc, kia mấy con mẫu trùng nóng nảy vô cùng. Xem bộ dáng là muốn phải cố gắng bay lên. Ta nhớ được sư phụ chuyển lời. Bọn họ hành động nhanh như thiểm điện, thể xác cơ hồ lì lợm, còn có biến thái sống lại năng lực, mà đụng chạm chi nhân không một thứ không biết bị hút khô tuổi thọ. Nếu như bay lên liền không xong a, ta chỉ hy vọng đại trận có thể ở sâu trùng bay lên trước. Liền chính thức chạy, cái kia bụng bự lão yêu quái vẫn còn ở quỳ lại. Quái dị cầu nguyện, này để cho ta nghĩ tới Cao Ninh. Sư phụ nói sẽ cùng cái này lão yêu quái biến thành như thế Cao Ninh. Ta cùng hắn thế nào cũng coi như một đường mạo hiểm đi qua nhân. Giờ phút này không khỏi suy nghĩ. Cao Ninh, ngươi luôn là lấy là tất cả ở ngươi trong lòng bàn tay. Cùng này lão yêu quái khác nhau ở chỗ nào? Trên thực tế, trên cái thế giới này chuyện căn bản là khó mà dự liệu. Giống như ngươi đã từng nói, còn có ba cái wormhole. Ba cái mẫu trùng, có thể trên thực tế mẫu trùng có 6 con. Đây chính là ngươi cho rằng là nắm giữ, lại sai lầm sự tình. Như vậy ngươi thành tiên, mở ra nhân loại nào tân đường ý tưởng lại là ngươi có thể khống chế sao? Ba tháp, một chút nước mưa rơi xuống. Tiếp theo là trận trận cuồng phong thổi lên. Nhưng là này muốn tới vũ. Điên cuồng phong, nơi nào vừa có thể thổi tắt chúng ta nhiệt huyết. Có người hô to đến, tử thủ nơi này, để cho đại trận thành công chạy. Đáp lại hắn là một mảnh tiếng khen âm. Thân ta nơi trong đó, cũng biết tại sao chiến trường mới là đường đường nam nhi đáng giá đẫm máu địa phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, là có người bị trùng nhân cắn. Dù sao này phô thiên cái địa trùng quá nhiều người. Căn bản không phải chúng ta chính là 20 mấy người có thể hoàn toàn ngăn trở. Có người lại dùng thân thể tới ngăn trở trùng nhân. Đây là hà sự khốc liệt. Ta không khỏi đang chiến đấu cũng nóng nảy trào dâng doanh trọng. Ta là biết rõ này bị trùng nhân cắn. Hậu quả xa hoàn toàn không phải bị cắn đơn giản như vậy. Mà là có thể bị cắn một cái. Tân trứng trùng hoặc là ấu trùng sẽ sống nhờ trong đó a. Nhưng là giờ phút này còn nhớ được cái gì? Không tiêu diệt mẫu trùng. Khiến nó chạy ra vùng núi lớn này. Phần kia nguy hại thì không phải là dùng cực lớn để hình dung. Vậy hẳn là tai họa ngập đầu a. Kia mẫu trùng khẩu vị vô cùng vô tận, chúng ta là đứng ở tuyến đầu nhân. Chúng ta tự mình dùng tính mạng đi bảo vệ. Ở chỗ này, chúng ta thủ hộ không phải là bất kỳ chính quyền, bất kỳ thống trị, bất luận kẻ nào, mà là một đám nhân. Một miếng đất, trọng yếu nhất là trong lòng nói nghĩa. Mưa lớn rốt cuộc mưa như chút nước hạ xuống. Thiểm điện một lần lại một lần xé không trung. Chỉ kém kia trông đợi đã lâu tiếng sấm. Đi nguyền rủa thanh âm vẫn còn tiếp tục. Này không oán được bất luận kẻ nào. Càng trận pháp lớn, cần chạy thời gian cũng lại càng dài. Tiếng kêu thảm thiết âm càng ngày càng nhiều. Nhưng là nghĩa vô phản cố người hay là nghĩa vô phản cố. Không có ai lui bước. Càng không có người lùi bước. Cho dù mắt thấy có một người chiến hữu đã bị kéo dài tới trên đất. Bị một đám trùng nhân chen nhau lên đảo mắt liền gặm nhấm không còn hình người. Hy sinh ở nơi đó. Cũng không có ai lùi bước. Mỗi người chẳng qua là trong mắt chứa đến nóng nảy trào dâng. Chiến. Tiếp tục chiến đấu. Giờ phút này. Đi nguyền rủa thanh âm rốt cuộc ngưng. Ngoại trừ ào ào tiếng mưa rơi. Thiên đất phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu nhân bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, đã không có khí lực gào lên chiến đấu. Mỗi người đều giống như xuất hiện ở diễn một màn kịch liệt mặc kịch. Mà trùng nhân không biết mệt mỏi. Mau lui, là giọng nói của sư phụ. Rốt cuộc, đại trận rốt cuộc phải thành. Nhưng là có một ít nhân lại không muốn thối lui đi. Ta biết những ngưỡng người kia bị trùng nhân cắn. Sợ đã ở bên trong thân thể rồi, đáng sợ kia sâu trùng. Còn không bằng để cho thiên lôi tới bổ chính mình thống khoái. Có thể là đồng dạng tham gia chiến đấu Trần Sư Thúc lại khàn cả giọng giống đến. Ta tới nơi này làm gì? Ta là y tự mạch nhân. Ta có biện pháp. Mọi người mau lui lại. Trần Sư Thúc lời nói cho mọi người lòng tin. mọi người hòa tốc thối lui. Trùng nhân đuổi tận cùng không buông. Cũng ngay vào lúc này, đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống. Oanh, một tiếng bổ vào gần đây cái kia trùng trên người. Đại trận chính thức bắt đầu phát động. Đường phân cách chúng ta ở đại trận thủ hộ hạ. Rốt cục thì an toàn lui trở lại. Ở mưa rào xối xả chung, có bao nhiêu nam nhi lên tiếng cười như điên, lại mang theo tiếng khóc nức nở a. Cười là bởi vì chiến thống khoái, khóc là vì hy sinh mấy cái chiến hữu. Ta ngồi ở trong mưa to, nhìn sư phụ bóng người, trong lòng tràn đầy kích động tâm tình. Khi nào ta cũng có thể như vậy, thành dẫn người, dẫn đồng đạo, thủ hộ trong lòng nói nghĩa đây. Một đạo lôi hạ xuống, lưỡng đạo, rất nhanh, trong cái thung lũng này, đã là lôi điện đầy trời. Đại trận rốt cuộc lộ ra nó răng sắc bén, bắt đầu hiển lộ ra kinh người uy lực. Ta đón màn mưa, nhìn trong sơn cốc sét, lòng nói, hung hăng đánh xuống đi, đưa cái này chạy ta ác căn nguyên, đều ác ác phách sạch sẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.